tiền rất tốt, nhưng quyền lực càng tốt hơn. Giống như có một tên tướng quân kia của thành vệ đội không có có bản lĩnh săn giết yêu thú, liền mua một viên hoàng nguyên tinh hạch. Sau đó vô cùng hào hứng chạy tới trước mặt Triệu Lạc Trần nói tinh hạch này là do bản thân liều chết chiến đấu mà có. Quan ngay lập tức thăng 3 cấp, thuận buồm xuôi gió chuyển thẳng vào phủ Nam Tước. Vì thế người nào cũng đỏ mắt, tất cả tinh hạch trong tay gã béo chỉ trong một đêm là bán sạch. Ngay cả viên lục nguyên long cốt thú tinh hạch cũng bị người ta trả giá 30 vạn lượng mua mất. Tất nhiên khi ngày nào cũng có người cầm tinh hạch đến lĩnh thưởng, Triệu Lạc Trần cũng phát giác ra có ẩn tình. Đến khi tra xét nàng mới biết là có người ở phía sau đầu cơ tinh hạch kiếm lời, lừa lấy quan chức. Nhưng mà đã biết thì làm được gì chứ? Mấy gian nhà nhỏ và tối kia đã bị một mồi lửa đốt rụi. Cái gã nung núc mỡ che mặt kia cũng đã không thấy bóng dáng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Trong hậu viện Thiếu Lâm tự, Trầm Côn ngồi xếp bằng, ôm một túi ngân phiếu. Mắt hắn cười đến hít thành một đường cong nhỏ xíu. Đúng vậy, người đầu cơ tinh hạch để trục lợi, mua quan bán tước chính là Trầm Côn, mà người ra mặt buôn bán kia chính là A Phúc. Mà những gì bọn hắn bỏ ra chính là những thứ lấy được trên người Công Tôn Lan. 1 vạn. 2 vạn, 3 vạn, Trầm Côn lấy ra vài tấm ngân phiếu, cười đến hít mắt, hắn tổng cộng bán đi 19 viên tinh hạch, tính luôn cả viên lục nguyên long cốt thú thì chỉ trong vài ngày đã có trong tay số tiền lên đến 7 con số rồi. Thì ra kiếm tiền dễ như vậy, bao nhiêu là bạc trắng thế này, phải tiêu xài làm sao cho tốt đây, Trầm Côn khổ công suy nghĩ, thiếu gia. Đây là tiền bán những viên bạch nguyên tinh hạch cuối cùng, tất cả là 10 vạn lượng, cậu cần đếm lại không? A Phúc tung tăng chạy tới, đưa ra một sấp ngân phiếu thật dày ra. Gã mập chết tiệt này cũng đã ăn xén ăn bớt không ít, gần đây cũng đã trở thành tiểu phú hào có bạc vạn trong tay. Tất nhiên Trầm Côn biết rõ điều này, nhưng có câu nói từ xưa, muốn người ta đi theo mình kiếm cơm, thì cũng phải để cho hắn hút chút cháo. Chỉ cần A Phúc đừng quá phận thì Trầm Côn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như chẳng có gì. Có chủ nhân rộng rãi như vậy, A Phúc đến ngay cả nằm mơ cũng cười thầm. 10 vạn lượng sao? Trầm Côn liếc mắt nhìn qua, rút ra một tấm ngân phiếu. A Phúc, việc mua bán này người làm tốt lắm, cái này là tiền thưởng. Nhìn thấy trên ngân phiếu có đến 5 chữ số, A Phúc cứ nuốt từng ngụm nước bọt. Thân hình mập mạp nhũn ra không cử động được, thì thào, ái cha, thiếu gia của tôi, ngài, ha ha ha ha, sau đó cứ ngây ra đó mà cười, yên tâm đi, có phúc cùng hưởng thôi, Trầm Côn lại ném ra một tấm ngân phiếu, ta nhớ ngươi còn có một thứ gọi là giấy bán thân ở Trầm gia phải không, đi, chuộc thân ra, từ nay không còn là nô lệ nữa, mà là quản gia của ta. Đại thiếu gia, liên tục bị viên đạn tiền tài công kích, A Phúc cuối cùng chịu không nổi, quỳ xuống ôm lấy chân Trầm Côn, khóc giống lên. Đại thiếu gia, ngài chính là ân nhân cứu mạng của A Phúc ta, là Bồ Tát sống, A Phúc đời này theo ngài, nhất định hết lòng hết sức, cúc cung tận tụy, trung thành hết mực. Hành động này thực khiến Trầm Côn buồn nôn, nếu như không phải tên béo này có chút năng lực làm việc, thì Trầm Côn thật muốn tung một cước, lấy gót giày dẫm chết hắn. Sau khi đuổi A Phúc đi, chân mày Trầm Côn cau lại. Gần đây tuy rằng buôn bán kiếm được không ít, nhưng trong lòng Trầm Côn vẫn băng khoăng về việc mấy ngày hôm trước, Công Tôn Y thất thố trước mặt hắn. Ánh mắt đó tột cùng là có ý gì? Oán độc mà lại không cam lòng, còn có vài phần bất đắc dĩ, giống như đang nhìn kẻ thù, lại như nhìn tình nhân. Bần tăng rốt cuộc đã làm gì khiến cho Công Tôn Y phải có thái độ như thế? Ha ha, Trầm hiền chất thật nhàn nhã đó. Đang nghĩ ngợi thì từ xa đã truyền tới âm thanh của Công Tôn Viễn đang bước tới. À, thì ra là Công Tôn bá bá. Trầm Côn nhanh chóng giấu ngân phiếu, cười hì hì chào hỏi. Nói thật thì trong lòng hắn rất khinh thường lão già mập mạp này. Khi nhắc tới Công Tôn Viễn thì phản ứng đầu tiên chính là một người không có chủ kiến, chỉ biết nghe lời đàn bà, lại còn lâm trận bỏ chạy, không phải sao chứ. Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào thì Công Tôn Viễn chính là nhạc phụ tương lai của Trầm Côn, hắn cũng phải cung kính phần nào. Ha ha, Trầm Hiền chất quá khách khí rồi. Được đón tiếp nhiệt tình, nụ cười trên mặt Công Tôn Viễn lại tăng thêm một chút. Sau khi nói mấy câu khách sáo, Trầm Côn khẽ cười. Công Tôn bá bá, hôm nay ngọn gió lành nào đã thổi Phật ra như ngài tới ngôi miếu nhỏ này chứ? Công Tôn Viễn bị câu nói này làm cho buồn cười. Hắn từ trong tay áo lấy ra một túi vải nhỏ màu đỏ, cười cười đưa tới mặt Trầm Côn. Bá bá tới đây tất nhiên là thăm cháu, ngoài ra còn phải cảm ơn cháu. Ít ra thì cũng có tâm địa lương thiện mới cứu Công Tôn Lan một mạng. Cái này là chút lòng thành, cháu không nên từ chối. Một chút lòng thành sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, số làm quan. Công Tôn Viễn lấy ra ngân phiếu, mệnh giá cũng không lớn, chỉ có 10 vạn lượng, thế nhưng 10 vạn lượng này là 10 vạn hoàng kim. Trầm Côn đời này còn không có tiếp xúc qua vàng, không biết đổi tỷ suất kim ngân, nhưng coi như là tỷ suất 1, 10 thì 10 vạn lượng hoàng kim cũng là 100 vạn lượng bạc trắng. Năm đó, lúc Trầm phu nhân gả cho Trầm phù đồ, của hồi môn cũng chỉ có được nhiều như thế. Công Tôn bá bá, lễ vật của người quá nhiều, ta không dám nhận, cũng không thể nhận. Trầm Côn không chút do dự trả lại ngân phiếu, lấy được bao nhiêu thì sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Bần tăng 13 tuổi đã hiểu đạo lý này. Công Tôn Viễn lập tức giao ra 10 vạn hoàng kim, nhất định là muốn lấy từ trên người bần tăng lợi ích gì đó. Bần tăng tuy rằng tham tài, nhưng cũng không thể cầm lấy cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng. Ha ha, Hiền chất hình như đã hiểu lầm ý tứ của bá bá. Số hoàng kim này thật ra chỉ là cảm tạ con đã cứu Công Tôn Lan, chứ ta không có ý gì khác. Công Tôn Viễn biết cách nói này vẫn không thể làm cho Trầm Côn an tâm, dứt khoát nói. Mặt khác, Hiền chất cũng đã 17 tuổi rồi phải không? Ai, làm phiền bá bá bận tâm, vẫn còn nhớ rõ cả tuổi của vãn bối như ta. Trầm Côn qua loa nói. 17 tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng nên thành lập gia nghiệp. Công Tôn Viễn thở dài, nhưng không muốn nói. Hiền chất, con và Y Nhi đều đã trưởng thành, cũng nên cưới vợ gả chồng. Không dối gạt con, số hoàng kim này, một là cảm tạ con cứu Công Tôn Lan, mặt khác chính là làm của hồi môn cho Y Nhi. Hắn nói giọng điệu giống như là không muốn con gái xuất gia từ phụ, thở dài. Chỉ cần con sau này đối đãi tốt với Y Nhi, ta thân làm cha, số tiền này dù sao cũng là tâm ý của ta. Nguyên lai ánh mắt của Công Tôn Y là ý tứ này. Trầm Côn bỗng nhiên minh bạch ý tứ của Công Tôn Y rồi. Nguyên lai là Công Tôn Viễn muốn gả nữ nhi, nhưng Công Tôn Y không đồng ý. Ân, ánh mắt Công Tôn Y đã có thể giải thích rõ ràng rồi. Vì vậy nên cha nàng mới đưa 10 vạn hoàng kim, coi như là hợp tình hợp lý. Không đúng, Trầm Côn lập tức lại ý thức được, nơi này là Cửu Châu Đại Lục, hôn nhân đều coi trọng lời giao ước. Phụ mẫu đã chấp nhận, cho dù là của hồi môn cũng chỉ có thể đưa cho Trầm phù đồ, cho dù thế nào cũng không thể đưa cho bần tăng được. Không đúng, không đúng, Công Tôn Viễn ý đồ tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trầm Côn dứt khoát đem ngân phiếu nhét vào trong tay Công Tôn Viễn, cười nói. Bá bá, ta còn trẻ, chuyện cưới vợ để đó nói sau. Số ngân phiếu này, người nên cất đi. Hiền chất có phải hay không cho rằng của hồi môn quá ít? Công Tôn Viễn hiểu lầm ý tử của Trầm Côn, vỗ đùi nói. Thôi được, bà bà có thể cho con thêm. Công Tôn gia tuy rằng xa xút, nhưng mà tổ tiên đã tích góp được cũng không ít của cải. Chỉ cần con sau khi kết hôn chiếu cố tốt cho Y Nhi, bà bà tất nhiên sẽ không bạc đãi nữ nhân cùng nữ tế của mình. Vài tòa trang viện, mấy mỏ vàng, Công Tôn gia cũng có thể cho con. Mấy trang viện, còn có mỏ vàng. Trầm Côn nghe được ý tứ này liền phát ra âm thanh ừng ực trong cổ họng. Hắn không nhịn được liền muốn đáp ứng. Nhưng mà hảo ý của Công Tôn Viễn càng lớn, làm cho sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh nên vội vàng cự tuyệt. Hiền chất, con khăng khăng khước từ, chẳng lẽ con muốn hủy hôn sao? Sắc mặt Công Tôn Viễn trầm xuống. Cũng không phải hủy hôn. Trầm Côn còn đang ngẫm nghĩ những lời vừa rồi, Công Tôn Viễn liền kéo tay hắn cười to nói, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Một khi đã như vậy, Bá bá liền nói cho con biết. Hắn giảm thấp âm thanh. Bá bá không có nhi tử. Phần gia sản này, sớm muộn cũng là của nữ nhân cùng nữ tế con. Hiền chất, sau này công tôn gia đều nhờ cả vào con. Hắn đem cả công tôn gia đều đưa cho bần tăng sao? Trầm Côn sửng sốt. Công tôn viễn đến tột cùng muốn làm gì? Tặng tiền, tặng người còn chưa tính. Hắn còn tặng cho cả công tôn gia. Trên người bần tăng có chỗ tốt gì đáng giá để hắn phải trả một cái giá lớn như vậy sao? Còn đang kinh ngạc, bên ngoài truyền đến một tiếng cười khí phách hào hùng. Trầm Côn, Trầm đại thiếu gia có nhà không? Là thanh âm của Triệu Thương. Triệu Thương, hắn không phải phụ mệnh đi thành Hàm Đan cầu cứu rồi sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi. Trầm Côn vội vàng tiếp đón. A Phúc, mở của chính, hoan nghênh Triệu tướng quân. Ha ha, Trầm đại thiếu gia quá khách khí. Triệu Thương bước nhanh đến, chứng kiến cảnh hai ngày trước công tôn viễn đào binh, ánh mắt hắn liền hiện vẻ xem thường. Nhưng mà vừa nhìn thấy Trầm Côn, nhớ tới công tôn viễn là nhạc phụ tương lai của Trầm Côn, hắn lập tức mỉm cười. A, công tôn tiên sinh tới đây thăm nữ tế à? Ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt. Bất quá ta cần phải quấy giấy các ngươi. Nói xong, hắn cười ha ha chắp tay nói. Trầm đại thiếu gia, tiểu quận chúa mời ngài qua dự yến tiệc. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, xin mời. Lão huynh, ngươi chính là Bồ Tát cứu mạng lão tăng a. Trầm Côn đang lo lắng lấy cớ rời khỏi công tôn viễn, lập tức trả ngân phiếu, cùng Triệu Thương đi ra ngoài. Chính là vừa ra khỏi cửa, Trầm Côn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Triệu Thương không mang hắn đi đường lớn, mà là chui vào một con hẻm vắng lặng. Ngoài ra, tiểu quận chúa mời khách, đáng ra phải nể tình phái xe ngựa nghênh đón. Nhưng mà Trầm Côn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong ngõ hẻm có một chiếc xe ngựa nghênh đón hắn. Mà xe ngựa này lại là Kim Lũ Hương Sa, chỉ có đại triệu hoàng thất mới có thể sử dụng. 200 người mặc áo giáp võ sĩ màu vàng bên cạnh xe ngựa màu vàng, vừa thấy Trầm Côn liền chỉnh tề chào theo nghi thức quân đội vô cùng lớn tiếng, cung nghênh Trầm tướng quân. Tướng quân, Trầm Côn kinh ngạc mắt nhìn Triệu Thương. Ha ha, lên xe rồi nói, lên xe rồi nói. Triệu Thương cười hít mắt mời Trầm Côn lên xe. Chiếc xe sang trọng khởi động, thế nhưng không có phát ra chút âm thanh nào. Triệu tướng quân, bọn họ sao lại gọi ta là tướng quân? Ta đã từng đi lính, nhưng trên danh nghĩa là vì gia tộc tham chiến mà. Ngồi yên một lúc sau, Trầm Côn không kìm nén được tò mò, vội vàng hỏi. Ai nha, Trầm tướng quân xin bình tĩnh, tại sao lại không phải là ngài? Ngài không nên gọi ta là tướng quân, kêu tục danh của ta sẽ tốt hơn, hoặc gọi ta một tiếng lão huynh là được. Triệu Thương cười cười, nói vài lời khen tặng, tư thế thân thiết khiến cho trong lòng Trầm Côn dương dương tự đắc. Triệu Thương giải thích, hôm qua, thánh chỉ của bệ hạ đã ban đến Tân Nguyệt Thành, ban thưởng cho ngài làm nam tước nhất đẳng, thủ phong ngũ phẩm tướng quân. Ha ha, tướng quân đại nhân, quan chức ngài cùng ta ngang hàng, tước vị cũng không sai biệt lắm. Sau này chúng ta là quan đồng triều phục vụ bệ hạ a. Phật tổ ơi, công tôn viễn vừa mới tặng 10 vạn hoàng kim, ngay sau đó Triệu Lạc Trần lại phong tước, thưởng quan. Bần tăng có cái vận chó má gì đây? Có được càng nhiều điều tốt, trong lòng Trầm Côn lại cảm thấy không được tự nhiên, càng cảm thấy trong chuyện này có nhiều điều nghi vấn. Triệu tướng quân, ngươi có thể nói thật cho ta biết được không? Trầm Côn vẻ mặt khổ sở, ngồi xổm ở cửa xe cầu xin, ta rốt cuộc làm được cái gì mà lại có được tước vị cao hơn cả ngài? Tướng quân đại nhân thật sự không biết sao? Triệu Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, một khi đã như vậy, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Vừa lúc, đã đến nơi rồi, mời ngài. Mấy vị đại nhân đã bày rượu thiết yến, xin đợi đại giá của ngài quang lâm. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, mấy vị đại nhân này, có rất nhiều vị từ vương đô tới, nhiều vị được bệ hạ mời từ ngoại quốc. Bọn họ vào Tân Nguyệt Thành là cơ mật lớn nhất của triều đình. Sau khi gặp mặt, tướng quân không được nói đã gặp qua bọn hắn, đồng thời cũng không công khai chuyện ngài đã được phong quan thưởng tước. Hiểu chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, đại nhân vật trong truyền thuyết nơi Triệu Lạc Trần mời khách là một trang viện vô cùng hẻo lánh. Lúc Trầm Côn tiến vào, một bàn tiệc rượu xa hoa đã được bố trí xong xuôi. Ba người ngồi quanh chiếc bàn thiếp vàng, mỉm cười nhìn Trầm Côn tiến vào. Trong ba người này, Triệu Lạc Trần là người quen cũ, cho nên Trầm Côn đặc biệt chú ý đến hai người còn lại. Người thứ nhất là một võ tướng trung niên, mặc chiếc áo giáp giản dị màu vàng nhạt. Thoạt nhìn giống như một người bình thường, nhưng khi bị tròng mắt màu xanh của hắn quét qua, Trầm Côn không tự giác được cúi đầu, thầm kêu một tiếng, áp lực thật mạnh. Vị này chính là đại thống lĩnh đế quốc thú quân, người đảm nhiệm ngăn chặn yêu thù, chính là tộc thúc của ta, Triệu Hồng, Triệu Nguyên Soái. Triệu Lạc Trần ở một bên giới thiệu. Người thứ hai là một lão già có khuôn mặt đen, toàn thân mặc bát quái đạo bào, tạo cho người ta cảm giác như đối diện với lang sói, một loại cảm giác tàn nhẫn âm trầm. Vị này chính là đại trưởng lão cung phụng viện của đế quốc, Lô Trần, Lô Đạo Trường. Xin ra mắt hai vị đại nhân. Trầm Côn cười hì hì hành lễ, thầm nói thật đúng đều là đại nhân vật. Triệu Hồng không nhiều lời, thân là thành viên hoàng thất, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân, có quyền lớn trong quân đội. Thân phận của Lô Đạo Trường càng làm cho người ta sợ hãi. Hồng Nguyên Vũ Tông là một trong ba đại cường còn sót lại của Triệu Đại Vương Triều. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, oai hùng anh tuấn, ngồi đi. Đánh giá Trầm Côn một hồi, Triệu Hồng gật đầu cười, xem ra rất hài lòng với biểu hiện của Trầm Côn. Ngồi, nhìn cách bày bố bàn rượu, Trầm Côn còn có điểm không rõ. Cửu Châu Đại Lục cùng Trung Quốc cổ đại có phần tương tự, chỗ ngồi cũng rất được coi trọng. Chẳng hạn như vị trí mặt nam lưng bắc được xưng là vị trí tôn vị, chỉ có đại vị cao quý mới có thể được ngồi. Dưới tình huống này, nếu Trầm Côn tùy tiện ngồi, có thể đắc tội với hai đại nhân vật ở đây. Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, không cần phải giữ lễ. Sau lưng đột nhiên có một bàn tay lớn đặt lên trên bả vai hắn, ấn hắn ngồi lên trên ghế. Tiểu quận chúa, lão quỷ này, à, vị lão tiên sinh đây là. Trầm Côn vừa quay đầu nhìn, suýt nữa bị dọa nôn cả mật ra. Trong phong vẫn còn có người thứ năm, người này giống như một lão quỷ từ trong địa ngục đi ra. Toàn thân hắn hoàn toàn được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen, ngay cả trên đầu cũng được quấn bởi chiếc vải đen thật dày. Hơn nữa, người này rất gầy, chỉ có da bọc xương, dung mạo thì giống như đầu khô lâu, chẳng những đôi mắt dài màu xám không có con người, còn chi chít mụn thủy đậu đang chảy mủ. Hắn mỉm cười, trên mặt đều chảy ra nước mủ màu vàng. Triệu Lạc Trần cũng không vội giới thiệu, nàng thăm dò nhìn vào mắt lão quỷ. Lão hủ họ Kha, Kha Tây. Lão quỷ cười cười, so với khóc còn khó coi hơn. Nguyên lai là Kha lão tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm Côn chưa từng nghe qua tên Kha Tây, tùy tiện nói vài câu khách sáo. Chính là biểu cảm của hắn rơi vào trong mắt Triệu Lạc Trần, khiến cho nàng nhíu mày. Đáng chết, Trầm Côn này sao lại không có chút biểu lộ cảm xúc gì thế? Hắn chưa từng nghe đến tên Kha Tây sao? Đối với thân phận Kha Tây mà nói, nghe được cái tên này không có biểu hiện khiếp sợ thì chính là một loại nhục nhã a. Khụ, Triệu Lạc Trần kho khan một tiếng, ám chỉ Trầm Côn nói, Trầm tướng quân, Kha lão tiền bối đến từ Trung Châu Đường Quốc, chính là đại môn chủ Thiên Cơ môn. Trầm Côn trong đầu ong một tiếng, không tự chủ được cái miệng há to ra. Chứng kiến biểu cảm này của hắn, Triệu Lạc Trần bằng lòng nở ra nụ cười. Đây chỉ là biểu cảm khi nghe đến cái tên Kha Tây thôi. Thực tế là Trầm Côn khiếp sợ không phải là hai chữ Kha Tây, mà là Thiên Cơ môn. Tại Lan Vân Sơn, Nguyệt Nhi vì sao lại chết? Cũng là bởi vì ta gặp Thiên Cơ môn chủ. Trầm Côn, ngươi nhớ cho kỹ, phong thủy bí thuật của Thiên Cơ môn là bí pháp khắc tinh bùa chú của người. Gặp được phong thủy bí thuật này, người phải trốn càng xa càng tốt. Lời nói của Vương Kiêu quanh quẩn bên tai hắn, Trầm Côn cảm thấy miệng khô khan. Nguyên lai lão quỷ này chính là truyền nhân của cổ Nguyệt Hà, chính là trời sinh khắc tinh với bần tăng. Ha ha, Kha lão uy danh vang dội, làm tiểu hài tử sợ tới mức không nói nổi. Triệu Hồng còn tưởng Trầm Côn còn khiếp sợ uy danh của Kha Tây, nâng chén xoa dịu. Trầm tướng quân, uống chén rượu này đi. Chuyện khác để sau hãy nói. Đâu có, đâu có. Trầm Côn nhìn Kha Tây lão quỷ, uống cạn chén khổ rượu, mùi rượu thực sự rất khó uống. Qua ba lần uống, ba đại nhân vật cũng không nói đến ý đồ của bọn họ. Trầm Côn cũng không dám hỏi nhiều, đợi cho đến khi ăn gần xong, Triệu Hồng chậm rãi mở miệng. Trầm tướng quân, lần này mời ngươi, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là truyền đạt theo thánh chỉ, đích thân ta ban tước cho ngươi. Triệu Hồng đưa cho Trầm Côn nam tước ấn tín. Sau nghi thức đơn giản đó, tiếp tục nói, đây là chuyện thứ hai, chính muốn nhờ ngươi về chuyện mấy ngày trước, chính là chuyện về Hắc Kỵ Sĩ. Thì ra là vấn đề này, từ lúc bị mời vào trong phủ thành, Trầm Côn đã dự liệu được. Ba đại nhân vật này đột nhiên giá lâm, khẳng định có quan hệ với Hắc Kỵ Sĩ. Hắn mờ mịt nói, Hắc Kỵ Sĩ, Nga, ngươi nói là cái tên hỗn đản mấy ngày trước đả thương phụ thân của ta. Tại sao hắn lại có quan hệ cùng với ta? Ngươi nói Hắc Kỵ Sĩ nào vậy? Triệu Hồng cười thần bí, Trầm tướng quân, chuyện cho tới bước này, ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Đừng tưởng ngươi mắng Hắc Kỵ Sĩ một câu, có thể phủ định được quan hệ thân mật giữa ngươi và hắn. Hai chữ thân mật được hắn nhấn mạnh làm tăng thêm ngữ khí. Triệu Nguyên Soái, ta không rõ ngài đang nói cái gì, ta chưa từng gặp qua Hắc Kỵ Sĩ a. Dầm, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trầm Côn, Lô đạo trưởng vỗ bàn nói, Trầm Côn, ngươi còn dám nói dối à? Nếu như không có chứng có xác thực, chúng ta lại có thể đến đây tìm người sao? Nói xong, ánh mắt hắn cung kính nhìn Kha Tây. Lúc này có thể nhìn ra thân phận cùng địa vị của Kha Tây. Nói chuyện với hắn, một hồng nguyên cường giả như Lô đạo trưởng cũng có thái độ cung kính, đứng lên bái. Kha lão, nếu như Trầm Côn giả ngu, xin mời ngài thi triển một chút bí pháp thiên cơ môn. Đúng rồi, trong thời gian uống rượu, Kha Tây vẫn đứng, Trầm Côn cũng không dám hỏi nguyên nhân. Lô đạo trường, Trầm Côn vẫn là con nít, cần gì phải bức hắn đây? Kha Tây cười cười, Trầm Côn, ngươi không nhớ một chút gì sao? Ngươi cùng với Hắc Kỵ Sĩ không có chút quan hệ nào à? Ta thật sự chưa từng thấy qua Hắc Kỵ Sĩ a. Trong lòng Trầm Côn nảy sinh một chút tức giận. Mẹ nó chứ, bần tăng giả ngu đấy để xem các ngươi làm gì được bần tăng. Được rồi. Kha Tây bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi nhớ ra. Ngày 19 tháng Giêng, lúc hoàng hôn, cách thành đông 150 dặm ở giữa Độc Giác Sơn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trầm Côn lại lần nữa khiếp sợ. Thời gian và địa điểm lão quỷ này nói chính là lúc bần tăng gặp Hắc Kỵ Sĩ. Liệt tổ liệt tông thiên cơ môn, Kha Tây tạ lỗi. Kha Tây hướng về phía bắc gật đầu. Hắn cầm bầu rượu trên bàn lên, lắc mạnh làm cho rượu văng ra ngoài. Trên mặt bàn vẽ ra một ký hiệu vô cùng cổ quái. Sau đó, ký hiệu này dung hợp thành mảng nước nhỏ, trong suốt như một mặt gương. Trầm Côn, ngươi tự mình xem đi. Kha Tây lắc mình lui sang một bên. Theo động tác của hắn, cảnh sắc bên trong cái gương nhỏ bắt đầu biến hóa. Núi tuyết, rừng rậm, cảnh Trầm Côn cùng A-La trốn trên một tàng cây. Bên trong thấy Công Tôn ba người đang trở về. Dĩ nhiên đây là trước lúc Trầm Côn gặp được Hắc Kỵ Sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, giao dịch cùng triều đình đại ca. Thương thế của các huynh thế nào rồi? Có nên nghỉ ngơi một chút không? Chiếc gương nhỏ không có phát ra âm thanh, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, theo khẩu hình phát âm từ miệng của Công Tôn Lan có thể nhìn ra nàng đang nói gì. Cảnh tượng tái diễn giống hệt ngày đó, ba người Công Tôn một mặt tăng tốc chạy, một mặt ước mơ sắp lấy được quan chức. Ngay lúc bọn hắn tiến đến gần Trầm Côn, bỗng dưng Hắc Kỵ Sĩ xuất hiện. Sau đó, dấu vó ngựa nát vụt, máu nhuộm hồng mặt đất. Hai cái đầu người lăn xuống. Trường hợp này cùng với ngày đó Trầm Côn nhìn thấy giống nhau như đúc. Ngay lúc hình ảnh truyền đến cảnh Hắc Kỵ Sĩ đi tới gần chỗ Trầm Côn, Kha Tây lão quỷ đưa bàn tay quỷ, chặn hình ảnh. Hắn cười nói, Trầm tướng quân, còn muốn tiếp tục xem nữa không? Hừ, tại sao lại không? Trầm Côn nói nhỏ, vạn nhất lão quỷ ngươi định lừa bần tăng đây. Biết đâu ngươi chỉ có một đoạn hình ảnh như vậy. Được, tất cả như ngươi mong muốn. Kha Tây rút bàn tay ra, một màn kinh hãi xuất hiện. Lão quỷ này quả nhiên là không gạt người. Toàn bộ hình ảnh kế tiếp được hiện ra. Hắc kỵ sĩ dừng lại cây đại thủ chỗ Trầm Côn ẩn thân, nói chuyện với nhau vài câu, liền buông tha Công Tôn Lan, biết mất trong núi tuyết mờ mịt. Xong rồi, quan hệ giữa Bần Tăng và Hắc kỵ sĩ đã rõ ràng. Trầm Côn hít mắt, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra hai sơ hở thú vị. Thứ nhất, hình ảnh của Kha Tây dừng lại lúc Hắc kỵ sĩ vừa đi, cho nên bọn hắn không biết Bần Tăng tham ô tinh hạch của Công Tôn Lan, lại càng không có khả năng biết được Bần Tăng gần đây có phát tài lớn. Thứ hai, bởi vì cái gương nhỏ lại không có âm thanh, Hắc kỵ sĩ toàn thân mặc áo giáp lớn, vì thế bọn hắn không thể biết được Bần Tăng cùng Hắc kỵ sĩ nói những gì. Trầm tướng quân, ngươi còn có điều gì để nói không? Kha Tây cười cười nhìn Trầm Côn, khóe môi nhếch lên mỉm cười quỷ dị. Được rồi, ta thừa nhận. Trầm Côn hai tay xòe ra với vẻ mặt lưu manh rẻ tiền. Ta đã thấy Hắc kỵ sĩ. Thưa các vị đại nhân, ta không phải cố ý lừa gạt các người. Các người suy nghĩ một chút xem. Hắc kỵ sĩ vừa mới giết mấy trăm quân Vương Triệu. Nếu ta nói có quan hệ với hắn, chẳng phải sẽ bị tiểu quận chúa lập tức tra tấn à? Hắn cúi đầu, vẻ bị ủy khuất, cho nên ta nói dối. Ta có thể hiểu tâm tình của người. Kha Tây gật đầu, mấu chốt của vấn đề là cuối cùng ngươi cùng với Hắc kỵ sĩ nói với nhau cái gì? Ha, lão quỷ này quả nhiên là không biết Hắc kỵ sĩ nói cái gì. Vậy thì phải lừa ngươi một chút mới được. Trầm Côn làm ra bộ dạng ủy khuất. Bây giờ nó ra còn hữu dụng sao? Các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Cứ việc nói ra, ta đương nhiên có thể đoán được thật giả. Thanh âm Kha Tây đã tràn ngập nhân từ. Được ta nói, ngay lúc Hắc kỵ sĩ giết huynh đệ Công Tôn, ta cực kỳ sợ hãi, liền hỏi hắn ngươi muốn thế nào thì có thể tha cho ta. Trầm Côn bắt giọng điệu bắt trước Hắc kỵ sĩ, sau đó hắn đánh giá ta một lúc, dùng âm thanh lãnh đạm hỏi ta, người là Trầm Côn, sao biến thành bộ dáng như thế này? Trầm Côn tiếp tục nói, ta nói chính là ta. Sau đó Hắc kỵ sĩ hướng về phía ta cười cười, xoay người muốn đi. Lúc gần đi hắn còn nói, nể mặt ngươi, ta tha cho Công Tôn Lan. Đi gì, sách, thằng cha này biết cả Công Tôn Lan. Biên, nó biết cả mi đấy, 61. Nói xong hắn thở dài, đây chính là toàn bộ những gì ta biết. Thưa các vị đại nhân, các người phải tin tưởng ta. Kha Tây, Triệu Hồng, Lô Đạo Trưởng, ba người nhìn nhau. Lô Đạo Trưởng lại vỗ bàn, điềm nhiên nói, chúng ta tin tưởng lời ngươi nói đúng sự thật. Như thế này, Trầm Côn, ngươi giải thích cho ta một chút. Hắc kỵ sĩ tàn sát mấy trăm tướng sĩ, thậm chí năng lực của hắn có thể tác yêu tác quái lũ yêu thú ngoài thành. Vì cái gì chỉ dựa vào một câu, hắn lại bỏ qua cho ngươi? Lô Đạo Trưởng, ta thật sự không biết. Trầm Côn lộ vẻ mặt chân thành. Một tên đồ tể, giết một lúc vài trăm người lại cố tình buông tha cho ngươi. Ngươi còn nói là không biết. Lô Đạo Trưởng giơ cao cây phất trần, đưa lơ lửng ở trên đỉnh đầu Trầm Côn. Trầm Côn, ngươi thành thật khai báo cho ta, nếu còn dám nói dối, bần đạo lập tức lấy tánh mạng của người. Nguy hiểm lơ lửng trên đầu, Trầm Côn vẫn mang vẻ mặt ủy khuất. Đạo Trưởng, những lời ta nói đều là sự thật. Cho dù là ngài giết ta, ta cũng không biết nói thêm cái gì nữa. Chính ngươi muốn đi tìm cái chết. Lô Đạo Trưởng giận dữ, phất một cái hướng về thiên linh cái của Trầm Côn, mang theo sức mạnh của Hồng Nguyên Vũ Tông. Đạo Trưởng, hạ thủ lưu tình. Triệu Lạc Trần kinh hô. Lô Đạo Trưởng, Triệu Hồng nhíu mày. Vào ngay thời điểm cực kỳ nguy kịch, bề ngoài Trầm Côn tràn ngập bất ức, sợ hãi, nhưng mà trong lòng hắn một sự cười nhạo mọc lên. Lão mũi chân, ngươi cho rằng Bần Tăng không nhận ra sao? Một chiêu này của người nhìn qua thì dọa người, nhưng chính là cho ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám giết Bần Tăng. Trầm Côn cũng không thể cho là người thông minh, nhưng cục diện hôm nay, hắn cũng vẫn có thể nhìn ra một ít thiên cơ. Hắc kỵ sĩ tuy rằng cường đại, giết rất nhiều quân lính Đại Triệu, nhưng theo báo cáo của Trầm Phù Đồ, mục tiêu của hắn không phải là hướng vào Đại Triệu, chỉ là muốn tìm một thứ gì đó. Nói cách khác, hắn có thể trở thành bằng hữu của Triệu Đại Vương Triều, hơn nữa còn có thể giải quyết được nguy cơ của yêu thú mang lại. Như vậy có thể thấy rõ ràng, muốn cho Hắc Kỵ Sĩ hỗ trợ đối phó với yêu thú, Triệu Đại Vương không phải cần tìm một người trung gian, tìm hắn nói chuyện sao? Về phần người trung gian là ai? Hắc hắc, đương nhiên Bần Tăng có vẻ rất quen biết Hắc Kỵ Sĩ. Đầu óc Trầm Côn suy nghĩ rất nhanh, lập tức liền minh bạch ý đồ của đám người Lô Đạo Trưởng, bọn hắn cấp cho Bần Tăng quan tước. Nói thẳng ra chính là cho Bần Tăng làm người trung gian, giúp bọn hắn liên lạc với Hắc Kỵ Sĩ mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Trầm Côn lại có thể e sợ Lô Đạo Trưởng sao? Lão Mũi Châu, ngươi bất quá là chỉ thử quan hệ giữa Bần Tăng và Hắc Kỵ Sĩ. Nếu mà dám giết người mới thực sự là lạ. Quả nhiên, sau khi phất trần chạm vào da đầu Trầm Côn, Lô Đạo Trường ngừng lại. Cao mày nói, Trầm Côn, ngươi thực sự không biết thân phận của Hắc Kỵ Sĩ. Ta thật sự không biết, nhưng mà... Trầm Côn chớp chớp mắt, làm bộ như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hắc Kỵ Sĩ có nói qua, hắn nói, hắn sẽ ở gần với Tân Nguyệt Thành, nếu có việc gì ta có thể ra bên ngoài tìm hắn. Ngươi có thể tìm được Hắc Kỵ Sĩ. Lô Đạo Trưởng vẫn là thái độ lãnh đạm, trong mắt hắn thoáng hiện lên một chút kinh hỉ có thể khó che giấu, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lô Đạo Trưởng cười ha ha, nhìn sang Triệu Hồng, Trầm tướng quân. Triệu Hồng nói tiếp, vẻ mặt mỉm cười thân thiết. Ta hoàn toàn tin, ngươi thật sự không biết Hắc Kỵ Sĩ, nhưng mà hắn dường như rất quen thuộc với ngươi. Không bằng thế này, ngươi đi ra ngoài thành, nếu có thể gặp được Hắc Kỵ Sĩ, liền nói cho hắn biết, ta đại biểu cho Triệu Vương mong muốn gặp hắn. Nói xong, hắn lấy ra một phong mật hàm, đây là bệ hạ tự tay viết. Ngươi nói cho Hắc Kỵ Sĩ biết, Triệu Vương Triều không muốn đối địch cùng với hắn, chỉ muốn nói chuyện về tình hình yêu thù. Nếu hắn vẫn chưa yên tâm, mời hắn cho thời gian địa điểm, một mình ta sẽ đi gặp hắn. Trầm Côn làm bộ do dự. Triệu Hồng lập tức nói, Trầm tướng quân, ngươi đã là tướng quân Vương Triều, nên vì nước cống hiến. Triệu Đại Vương luôn luôn có khen thưởng rõ ràng, chỉ cần ngươi đem lời của ta chuyển tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Cối tàn phiến thứ hai. Hắc Kỵ Sĩ chưa từng nói rằng Trầm Côn có thể đi tìm hắn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Trầm Côn nói dối lừa tiền. Không phải vậy sao? Biên, được, tên hòa thượng lừa đảo này đã tính kế rất hoàn mỹ rồi. Hắn nói dối rằng mình có thể tìm được Hắc Kỵ Sĩ. Nếu tìm thấy sẽ có được khen thưởng rất lớn. Còn nếu không, dựa nào thể diện của Hắc Kỵ Sĩ? Đám người Triệu Hồng cũng không dám quá phận làm khó hắn. Đây chính là lợi ích rất lớn khi mua bán. Tại sao lại không chấp nhận? Tuy rằng trong lòng đã muốn đáp ứng rồi, nhưng thái độ Trầm Côn cũng không vội vã, mang vẻ mặt sợ sệt cùng với nhát gan. Tên bất lực này thực sự là vô năng. Ngay cả Hắc Kỵ Sĩ không làm thương tổn hắn mà hắn cũng không dám đi gặp sao? Triệu Hồng dứt khoát ra giá. Trầm Côn, chỉ cần trong vòng một tháng, bất luận là ngươi thành hay bại, liền ba cấp thăng quan, ban thưởng một bậc tước. Ai, được rồi. Trầm Côn giả vờ miễn cưỡng mà đồng ý. Cái gì mà quan lớn vương triều, cũng chẳng có gì là to. Mang theo một chút khinh bỉ, Trầm Côn cười hít mắt rời khỏi. Triệu Lạc Trần đích thân đưa tiễn hắn đi ra, ở sau lưng hắn thấp giọng hỏi. Trầm Côn, ngươi có biết một lão tăng râu bạc, mặt mũi hiền lành, lông mi bạc trắng không? Nàng hỏi cái này làm cái gì? Trầm Côn nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới. Lão hòa thượng mà Triệu Lạc Trần đang nói, đúng là hắn giả mạo hình ảnh nhà sư quét rác ở Lan Vân Sơn nha đầu kia còn muốn bái sư sao? Trầm Côn thầm cười rộ, giả bộ hồ đồ nói, tiểu quận chúa, ta chưa từng gặp qua lão hòa thượng mà ngài nói. Ừm, Triệu Lạc Trần thất vọng gật đầu, thì thào như tự nói với chính mình, thánh tăng từng ra mặt cho ngươi, ta còn tưởng ngươi biết được ông ta. Nói xong ngẩng đầu, đúng rồi, gần đây Công Tôn Viễn tự nhiên đối xử rất tốt với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút. Hắn không có ý tốt đâu. Công Tôn Viễn, Trầm Côn ngẩn ra. Ngươi tự xem đi. Triệu Lạc Trần ném cho Trầm Côn một tập ảnh. Kha lão cha xét một cánh quân của chiến trường, lấy từ sự biến hóa linh khí để phục hồi, đã đem hình một cánh quân giao chiến cùng hắc kỵ sĩ thu nhỏ vào trong tập tranh này. Chính ngươi tự xem đi. Biết được Trầm Côn cùng với lão hòa thượng không có quan hệ, nàng cũng không muốn để ý đến một kẻ bất lực. Khuôn mặt lạnh lung xoay người muốn đi, có thể hiểu được hay không, thì phải dựa vào trí thông minh của ngươi. Nghe xong lời nói của Triệu Lạc Trần, con mắt híp híp của Trầm Côn nhìn lên. Tiểu quận chúa à, ngươi không ngờ rằng đã tiết lộ một chuyện cơ mật à. Hắc hắc, Vần Tăng đã biết, Kha Tây có thể tái hiên quá khứ là từ sự biến hóa linh khí lấy được manh mối. Nói cách khác, chỉ cần Vần Tăng không sử dụng linh khí, thì có thể giấu giếm được lão Kha Tây kinh khủng này. Còn việc Công Tôn Viễn vì cái gì mà định bỡ Vần Tăng, Trầm Côn mở tập tranh ra nhìn nhìn, rất nhanh liền minh bạch. Còn chuyện Công Tôn Viễn lưu lại là vì trận chiến ngày đó, Công Tôn Viễn bị kẹp giữa hai cây đại thụ, tuy rằng hắn rất nhanh đã thoát ra, nhưng dù sao cũng bị chậm vài giây, đã bị hắc kỵ sĩ đuổi kịp. Thế là hết. Công Tôn Viễn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng mà kiếm phong không có chém xuống như trong dự liệu của hắn. Ngược lại, hắc kỵ sĩ nhìn thoáng qua vết máu trên người Công Tôn Viễn, dục ngựa đuổi theo những người khác. Trên tập tranh tuy không có âm thanh, nhưng kết hợp với sự việc vừa qua, Trầm Côn vẫn có thể đoán được. Hắc kỵ sĩ nhất định nói, Công Tôn Viễn, nhìn hoàng kim huyết mạch trên người ngươi, tha cho ngươi. Cứ như vậy, Công Tôn Viễn tránh được một kiếp. Hơn nữa, ở sau lưng hắc kỵ sĩ hắn còn thấy rõ ràng khung cảnh, trong nháy mắt hắc kỵ sĩ đã giết hại mấy trăm tướng sĩ. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng mà Trầm Phù Đồ ngoại lệ. Vừa thấy từng người thanh sơn tử sĩ liên tiếp ngã xuống, Trầm Phù Đồ không tiếp tục bỏ chạy nữa, xoay người trở lại. Cảnh đó cũng không kéo dài lâu. Qua mấy chiêu, Trầm Phù Đồ là hoàng nguyên thượng đoạn, lúc cứu thanh sơn đầu lĩnh bị lửa của mộng yểm thú bắn trúng đầu. Ở dưới khí thế của ta mà ngươi còn dám trở lại cứu viện chiến hữu, cũng là một dũng sĩ thực thụ. Ta ban cho ngươi cái chết quang vinh dưới kiếm của ta. Hắc kỵ sĩ giơ đại kiếm lên cao, muốn chém đầu Trầm Phù Đồ. Nhưng mà hắn vừa cúi đầu, hắn thấy rõ dung mạo Trầm Phù Đồ. Ngươi với Trầm Côn có quan hệ như thế nào? Hắc kỵ sĩ bỗng nhiên dừng tay. Ta là phụ thân của Trầm Côn. Trầm Phù Đồ ngạc nhiên. Khó trách rất giống nhau. Thanh âm của hắc kỵ sĩ dịu đi. Hắn thu hồi đại kiếm, cấp thể diện cho Trầm Côn. Ta không làm khó dễ ngươi. Đi đi. Thương tổn do mộng yểm thù, dùng tam diệp thảo với mã cốt phấn có thể chữa khỏi. Nói xong nghênh ngang rời đi. Lúc chuyện này xảy ra, toàn bộ mọi người đều trốn xa, chỉ có Xích Luyện Huyết Xà theo đuôi hắc kỵ sĩ. Công Tôn Viễn có thể trông thấy cảnh này. Mà Công Tôn Viễn này, lão bản tử này đột nhiên lấy lòng Bần Tăng, khẳng định là có chuyện liên quan đến hắc kỵ sĩ. Mẹ nó chứ, tuyệt đối không thể nhận ý tốt từ hắn. Trầm Côn minh bạch ý đó của Công Tôn Viễn, tâm tình khoan khoái không ít. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cách một khoảng thời gian hắn lại ra ngoài thành dạo một vòng, tỏ vẻ hắn thật sự tìm hắc kỵ sĩ. Nhưng thực ra, hắc kỵ sĩ không có lộ diện. Ngoài ra, trong lòng Trầm Côn có một chút nghi hoặc, Trầm Phù Đồ cùng hắc kỵ sĩ nói chuyện, khẳng định cũng biết Bần Tăng có quan hệ với hắc kỵ sĩ. Vậy tại sao phụ thân còn không có tìm Bần Tăng hỏi chuyện này? Là bởi vì thương thế quá nặng sao? Mang theo nghi hoặc như vậy, nửa tháng sau, phần lớn những nhóm người tập trung chữa thương đã khỏi hắn, có thể trở về nhà hoặc là đi thăm hỏi rồi. Trầm Côn lập tức chạy tới phủ thành chủ, cầu kiến Trầm Phù Đồ. Côn Nhi, lần này xuất chinh, nghe nói ngươi giết 4 đầu bạch nguyên yêu thù, biểu hiện không tệ, ha ha. Phụ tử gặp mặt ở phòng bệnh, trái ngược với dự đoán của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ dường như quên chuyện quan hệ giữa hắc kỵ sĩ và Trầm Côn. Nói chuyện với nhau hơn nửa canh giờ, cũng không hề nhắc đến chuyện này. Phụ thân nghe nói chuyện người cùng hắc kỵ sĩ, Trầm Côn nhìn không được tò mò, chủ động nhắc chuyện hắc kỵ sĩ. Nhưng Trầm Phù Đồ hung hăng vỗ cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn, tiểu tử thối, nhắc đến hắn làm cái gì? cha ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Phân phó người hầu đi hết ra ngoài, chỉ còn lại hai phụ tử. Hắn nói nhỏ, phụ thân biết ngươi muốn nói chuyện gì, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nói. Chuyện này coi là đã qua hiểu chưa? Trầm Côn bị ý tứ của Trầm Phù Đồ làm cho hồ đồ. Hắn còn muốn hỏi lại, nhưng Trầm Phù Đồ không để ý, nhàn nhạt nói, Côn Nhi, phụ thân muốn dạy cho ngươi một điều, làm người không thể không có cốt khí, nhưng cũng không thể quá cứng nhắc. Ngươi hiểu ý cha nói không? Phụ thân, cuối cùng là người muốn nói cái gì? Cái gì khí khái, cứng nhắc? Trầm Côn càng thêm hồ đồ. Thí dụ như lần xuất chinh này, Trầm Phù Đồ giải thích, lần này xuất chinh, mục tiêu của chúng ta là tinh hạch yêu thù. Ngươi cũng đã chiến đấu hết mình, thu được 4 khỏa bạch nguyên tinh hạch. Nhưng mà đứa ngốc này, chúng ta không phải sinh trưởng trên đất của người Triệu, vì thế không cần thiết phải bán mạng cho Triệu gia. Cho nên, sau này con gặp loại tình huống này, chiến đấu hết mình chính là bổn phận Nam Nhi. Nhưng mà có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, vì vậy phải hết sức chú ý đến an toàn bản thân. Phụ thân, những điều này cũng rất rõ ràng, Trầm Côn không phải là một đứa ngốc, vẻ mặt hắn trở nên tươi tỉnh, con có thể hiểu. Ý của người là, khi hoàn thành nhiệm vụ, con có thể tham ô một ít. Nhưng ta chưa từng nói như vậy. Trầm Phù Đồ ngoài miệng không thừa nhận tham ô, nhưng tay hắn lấy ra một cái hộp nhỏ dưới giường nệm, cười nói, quên đi, phụ thân nói với ngươi sự thật là được rồi. Lúc cha giết chết một đầu lục nguyên yêu thù, cha chẳng những lấy tinh hạch của nó, mà trên người nó còn chiếm được một vật nhỏ cũng không nộp cho Triệu Lạc Trần. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Bên trong là một khối đá nhỏ màu đen, chính là thứ mà Hắc Kỵ Sĩ tìm kiếm, Hải Nạp Bách Xuyên Thạch.